Mình chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tốt Chuyện Hay Hay và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày. Kết thúc tập 37, Lạc Thần Hy đang bị Phó Giai Đồng, Trương Tú Na liên kết với đám phóng viên đổ oan rằng cô ngoại tình với Thịnh Dục. Tập 39 sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ngay bây giờ nhé! Hóa ra phía sau bức màn khách sạn này không phải cửa sổ bình thường mà là ban công. Tiếng nói nam tính nghe tới có chút quen thuộc, khẳng định là Thịnh Tam Thiếu không sai. Không đợi bọn họ chạy đến, cửa ban công đã bị người trực tiếp đẩy mở ra từ bên ngoài. Người phụ nữ ngu ngốc, sao lại thế này? Vì sao bên ngoài ồn như vậy? Không phải anh kêu Trác Phong đưa quần áo lại đây sao? Trong nháy mắt người đàn ông đi vào từ bên ban công kia, tất cả phóng viên đồng loạt giơ cam hoặc là máy quay phim lên nhắm ngay cửa ban công, liền chờ ấn xuống nút chụp. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy người đàn ông trước mắt, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, thậm chí có phóng viên đều cầm không vững máy ảnh trên tay, trực tiếp rơi trên mặt đất. Người đàn ông xuất hiện ở trước mặt họ lại không có vẻ không phải là Thịnh Dục trong dự đoán của họ, mà là bản thân Mục Đại Thiếu. Trong mắt Phó Giai Đồng đều sắp trừng ra, nhìn chằm chằm gắt gao thân ảnh cao lớn của người đàn ông trước mắt, trái tim lập tức trầm tới đáy cốc. Sao sẽ là Mục Đại Ca? Không thể, không có khả năng, người đàn ông trên bức ảnh kia rõ ràng là Thịnh Dục. Khiếp sợ không chỉ có họ, Thần Hy cũng mở to cái miệng nhỏ, vẻ mặt ngước vào nhìn ông xã nhà mình, bởi vì Diệc Thần lại không có mặc quần áo. Vừa nhìn Mục Đại Thiếu chính là bộ dáng vừa mới tắm rửa xong, đều chưa kịp lau khô, trên tóc còn đang nhỏ nước. Trên người trần như nhộng, chỉ có một cái khăn tắm vây quanh ở bên hông, nửa người trên hình dạng đường cong cơ bắp hoàn mỹ, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Giờ phút này dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn sợ gây người, nhưng sau khi khiếp sợ chính là điên cuồng gửi đi làn đạn. Các dân mạng nghiễm nhiên đã quên mất trọng điểm, đến mục đích xem phát sóng trực tiếp đều không nhớ rõ, chỉ biết liếm nhan Mục Diệc Thần. Nhìn thấy một màn như vậy, Thần Hy thiếu chút nữa muốn đâm đầu chết. Hiện tại cô hối hận để phóng viên đi vào thì làm sao đây chứ? Đây chính là ông xã của một mình cô, đều bị người khác xem hết rồi. Diệc Thần, sao anh sẽ ở trên ban công? Diệc Thần nhìn thấy nhiều phóng viên giơ cam như vậy, có chút không rõ nguyên do, nhưng càng có rất nhiều tức giận bị mạo phạm, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi lúc nhận được điện thoại quan trọng, anh liền đi ban công nghe một chút. Sao lại thế này? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những phóng viên này là từ đâu mà xông tới? Diệc Thần nheo nheo mắt, cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm. Đến bây giờ, Mục Diệc Lăng còn ở châu Âu, ý đồ lấy được liên hệ với tộc trưởng Phèo mất tích đã lâu. Anh sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây, sự tình liên quan tới tin tức Lục Văn Quân. Mục Diệc Thần tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức tìm một nơi an tĩnh tiếp nghe. Lúc hai người nói chuyện, anh xác thật cũng cảm giác được bên ngoài có chút ầm ĩ, nhưng hiệu quả cách âm của ban công không tồi. Hơn nữa lúc trước anh cũng phân phó cho Trác Phong lại đây đưa văn kiện cùng quần áo, liền không có nghĩ nhiều. Nào ngờ mới qua chưa đến vài phút, bên ngoài liền nhảy ra nhiều phóng viên như vậy, còn chụp loạn phòng bọn họ một trận. Các người đều là vào bằng cách nào? Tự mình xông vào phòng của tôi và phu nhân là muốn làm gì? Nếu không nói rõ, liền cùng nhau ăn cơm tù đi. Tuy rằng Diệc Thần không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng đoán được các phóng viên khẳng định là theo dõi anh hoặc là Lạc Thần Hy muốn mạnh mẽ phỏng vấn. Anh trực tiếp cầm di động, liền muốn báo cảnh sát. Vợ chồng người ta mới vừa kết hôn chưa đến mấy tháng, ngay cả phu nhân ở đế đô công tác, Mục Đại Thiếu đều phải tới thăm. Đây đâu phải là gièm pha gì, ngược lại là một chén cẩu lương ngọt đến phát ngấy mới đúng. Mà những phóng viên bọn họ tự mình xông vào phòng người ta, xâm phạm riêng tư của người ta, chụp nhiều ảnh chụp như vậy, đây rõ ràng chính là phạm pháp. Lấy thực lực đoàn luật sư của tập đoàn Mục Thị, đời này bọn họ đều đừng nghĩ ra khỏi tù. Sao lại thế này? Không phải đã nói người trong phòng là Thịnh Tam Thiếu sao? Đến ảnh chụp anh ta và Mục phu nhân cùng nhau tiến thang máy cũng có, nhưng sao người trong phòng có thể là Mục Đại Thiếu? Những phóng viên thâm niên nghe đến mấy vấn đề này quả thực hận không thể xông lên bóp chết hai tên ngu ngốc. Làm ơn, các người không phải hoa mắt, các người là não tàn rồi. Họ đến vấn đề này thật là ngại chính mình bị chết còn chưa đủ mau. Đây đều là lời đồn đại từ đâu? Người đàn ông có thể ở cùng một chỗ với phu nhân tôi, đương nhiên chỉ có tôi. Quan hệ gì với họ Thịnh? Còn có, cái gì gọi là tôi không được, tôi không thỏa mãn được phu nhân tôi. Mục Đại Thiếu quả thực là phẫn nộ tột đỉnh. Anh và người phụ nữ ngốc nhà anh tình cảm tốt như vậy, cho dù là nhìn thấy Thịnh Dục xuất hiện ở khách sạn, anh sẽ ghen không cao hứng, nhưng cũng chưa bao giờ hoài nghi Thần Hy thật sự làm ra chuyện thực xin lỗi anh. Hơn nữa, anh và người phụ nữ ngốc rõ ràng rất hợp nhau, các phương diện đều hợp nhau. Tôi thật không nghĩ tới, hiện tại đến tin tức giả của nhỏ Mục cũng có người dám đưa tin. Mấy ngày hôm trước bị đặt chuyện nói năng lực phu nhân tôi không đủ, không thể đảm nhiệm tổng giám thiết kế, tôi còn chưa kịp truy cứu. Hiện tại, thậm chí còn có người dám nhân lúc tôi không ở đây quấy rầy phu nhân tôi, mạnh mẽ xông vào phòng cô ấy. Xem ra, các người đều cho rằng Mục Diệt Thần tôi là một người chết đấy à? Là không trị được các người sao? Các phóng viên thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống với anh. Không không, Mục Đại Thiếu, ngài hiểu lầm rồi. Anh nhìn về phía Lạc Thần Hy, đi nhanh về phía cô. Thần Hy đang xem diễn đến vui vẻ, bỗng nhiên bị người đàn ông bắt được cổ tay ngẩn người. Diệt Thần, nói còn chưa dứt lời, cô đã bị Mục Đại Thiếu một phen kéo vào trong lồng ngực, bị người đàn ông ngăn chặn cánh môi thật mạnh. Trong đầu Thần Hy ong một tiếng. Lạc Thần Hy là phu nhân của Diệt Thần tôi, là con gái của mẹ tôi. Là thiếu phu nhân duy nhất của nhà Mục, cũng là người phụ nữ duy nhất tôi yêu. Các người chửi bới phu nhân tôi, lại nói là suy nghĩ vì nhà Mục sao? Đánh mặt phu nhân tôi chính là đánh mặt Mục Diệt Thần tôi. Nói phu nhân tôi một chữ không phải, chính là địch với toàn bộ nhà Mục tôi. Các phóng viên vừa rồi còn vắt hết óc, muốn biện đặt lý do thoát tội. Lúc này tất cả đều sững sờ tại chỗ. Quý công tử xuất thân hào môn đỉnh cấp như Diệt Thần, sẽ cưới người phụ nữ gia thế thường thường như Thần Hy. Đơn giản cũng chỉ là nhìn chúng cô trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng thế nào, cô cũng không nên được coi trọng đến như vậy. Ở trong lòng Diệt Thần, thậm chí có thể đánh đồng với toàn bộ nhà Mục. Lên ở khi Mục Diệt Thần tuyên thệ xong chủ quyền, cảnh sát cũng đã chạy tới hiện trường, vọt vào phòng bắt lấy tất cả phóng viên ở đây, chuẩn bị mang toàn bộ về cục cảnh sát thẩm vấn. Hành vi của bọn họ đã xúc phạm pháp luật, ít nhất sẽ bị giam giữ. Kế tiếp có thể bị truy cứu trách nhiệm hay không, liền phải xem biểu hiện của đoàn luật sư Mục Thị. Thấy thế, Thần Hy rốt cuộc thở dài, đẩy Diệt Thần chuẩn bị thoát ly tư thế thân mật. Nào ngờ bước qua một bước, đã bị người đàn ông ôm lấy eo thon kéo trở về. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diệt Thần ôm vào trong ngực, nhìn vệ sĩ và cảnh sát hợp tác, thu đi chứng kiến của các phóng viên, mang đi đám bọn họ. Mắt thấy người sắp đi hết, Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hừ lạnh. Phó Giai Đồng, Trung Tú Na, các người lén lút như vậy, đây là muốn đi đâu? Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na đã giờ đến cạnh cửa, thân thể cứng đờ. Hai người bọn họ vốn đi theo phía sau phóng viên xem náo nhiệt, còn muốn nhân cơ hội chụp thêm mấy tấm ảnh kích báo hoặc là video, sau việc tìm thủy quân đến trên mạng tiếp tục lăng xê. Nào ngờ trường hợp hiện trường xác thật cực kỳ kính bạo, chỉ là nam chính thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn thấy Diệt Thần và Thần Hy trình diễn thân thiết nóng rát, trong lòng bọn họ nào có cảm giác hưng phấn, không tức giận đến lập tức học máu, đã xem như tố chất thân thể tốt. Mặt thấy kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, ý niệm duy nhất trong lòng hai người bọn họ chính là muốn thừa dịp rối loạn, đi theo trốn ở sau đám người. Trước rời khỏi đây, lại nghĩ cách ứng đối. Nào biết, bọn họ đã cách cửa phòng chỉ có một bước, lại bị Thần Hy lập tức kêu lại. Mục đại ca, không nghĩ tới anh lại ở đây, thật tốt. Vừa rồi nhìn thấy nhiều phóng viên vọt vào như vậy, thật là làm em sợ muốn chết rồi. Em rất sợ bọn họ xông tới, sẽ chụp đến ảnh chụp không tốt, muốn ngăn cản bọn họ, nhưng bọn họ hoàn toàn là không có nghe em. Phó Giai Đồng một bộ dáng ảo não. Mục đại thiếu, vừa rồi Giai Đồng thật sự rất lo lắng, bên ngoài đã rối loạn như vậy, cô ấy một hai phải lôi kéo tôi tới. Nói nếu thanh gia nhỏ Mục bị hao tổn, cô ấy thực xin lỗi với nhị lão gia nhỏ Mục, vẫn luôn chiếu cố cô ấy và Mục đại thiếu anh. Nghe được lời của hai người, khóe miệng Thần Hy giật giật, lại kê tởm hỏng rồi. Thần Hy tức giận đến muốn mắng người, nhưng là không đợi cô mở miệng, Mục Dược Thần liền đoạt trước. Phó Giai Đồng, tôi đã nhẫn các người thật lâu, nếu không phải sẽ mở mặt mũi nhà họ Phó, sớm một lần đầu tiên cô bịa đặt bôi nhọ phu nhân tôi nên cho cô có một chút giáo huấn. Anh khọ cô thề, dùng nhân cách bảo đảm cô sẽ không lại thêm phiền phức phu nhân tôi mới đồng ý, anh tao mang cô trở về, kết quả thì sao? Cô cũng thật khiến nhà họ Phó mất mặt đấy, nếu nhà họ Phó không dạy tốt con gái, tôi không ngại giáo dục thay bọn họ đâu. Anh lãnh lệ trách cứ, tất cả đều là hướng về phía Phó Giai Đồng. Về phần Trung Tú Na, ở trong mắt anh hoàn toàn là người chết. Phó Giai Đồng nghe được ngữ khí âm lãnh của anh, một cỗ hàn ý dâng lên từ đáy lòng, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc nhìn. Tuy rằng cô rất sớm liền nghe nói qua thanh danh thủ đoạn tàn nhẫn, cường thế lãnh khốc của Diệt Thần, nhưng là mỗi lần Diệt Thần đến nhà họ Phó bái phòng, thoạt nhìn ngoại trừ cao lãnh một chút, chính là một quý công tử phong độ nhẹ nhàng. Thẳng đến bây giờ cô thấy phát hiện chính mình 10 phần sai. Mục đại ca, vì sao anh nói như vậy? Anh thật sự là hiểu lầm em. Thật sự Mục đại ca, anh đi xem phát sóng trực tiếp vừa rồi sẽ biết. Sau khi em lại đây, vẫn luôn ngăn cản phóng viên tiến vào phòng ngủ. Em thật là lo lắng cho nhà họ Mục. Tuy rằng em hiểu lầm Thần Hy, cho rằng cô ta thật sự ngoại tình. Nhưng là, kia cũng không thể hoàn toàn trách cứ em. Em lại không thân với cô ta, đâu biết rằng cô ta có thể ngoại tình hay không chứ. Cô ta run run dậy, nói đứt quãng một đống lớn. Nhưng dù Thần Hy hay là Diệp Thần đều chỉ là lạnh lùng nhìn cô ta, Ánh mắt kia giống như là đang xem một chê cười. Ngày hôm qua Phó Giai Đồng vừa mới có xung đột kịch liệt với Thần Hy, hôm nay liền có phóng viên vọt vào phòng Thần Hy bắt gian. Hơn nữa Phó Giai Đồng còn không biết sao xui xẻo mà vừa lúc xuất hiện ở hiện trường. Muốn nói việc này không quan hệ với cô ta, đứa bé 3 tuổi đều sẽ không tin. Anh lười nghe Phó Giai Đồng vô nghĩa, trực tiếp phất tay ra hiệu với vệ sĩ. Dẫn người đi trước cho tôi. Nhìn kỹ, mặc kệ ai tới cầu tình đều không thể thả. Ai dám tự mình thả người, đừng trách tôi không khách khí. Anh cũng không phải không tín nhiệm anh Lượng, nhưng là đây chính là ở đế đô. Nghe nói Tổng thống đại nhân dùng ái đưa cháu gái này tới mức khoa trương, trình độ Phó Giai Đồng được dùng ái ở phủ Tổng thống, đến người thừa kế chính thống duy nhất như Phó Lâm Sâm còn kém hơn. Chẳng may, Tổng thống phái người tới muốn người, Diệp Thần thực lo lắng tủ hỏa nhất thời sơ sẩy, liền thả người, lúc này mới lên tiếng dặn dò. Mục đại ca, anh không thể như vậy, chú em nhất định sẽ tức giận đấy. Anh bắt em chính là đắc tội toàn bộ nhỏ Phó. Lấy những bàn tay dơ bẩn của các người ra cho tôi, đều lấy ra, không cho chạm vào tôi. Trương Tử Na sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí thiếu chút nữa lập tức đái trong quần. Hiện tại trong lòng cô ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là xong rồi, thật sự xong hết. Sự nghiệp diễn xuất của cô ta, tiền đồ toàn bộ nhỏ chung đều phải hủy hoại theo. Trong phòng, thấy người đều đã đi hết, Thần Hy nhanh chóng xoay người, đẩy đẩy người đàn ông phía sau. Diệp Thần, hiện tại không có ai, anh có thể buông em ra đi. Đương nhiên không được. Tiếng nói lười biếng của người đàn ông vang lên bên tai cô. Ngay sau đó Thần Hy liền cảm giác chính mình bay lên trời, bị Diệp Thần ôm kiểu công chúa. Này Diệp Thần, anh làm gì thế? Trên mặt Thần Hy hiện lên một tia hoảng loạn. Em nói anh muốn làm gì? Diệp Thần để sát vào bên tai Thần Hy để thấp giọng nói. Anh muốn làm, đương nhiên chỉ có em. Không được, buổi sáng hôm nay anh rõ ràng đã... Buổi sáng anh làm sao? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi. Chính anh biết, tóm lại thả em xuống dưới đi. Em đã chỉ hoãn một buổi sáng, hiện tại đều sắp buổi chiều rồi. Em phải nhanh chóng rửa mặt một chút chạy đến đoàn phim, mà không đến cảnh buổi chiều đều không rời kịp. Em có muốn đi đóng phim ư? Nếu anh nói, hôm nay các người không quay phim được thì sao? Không chỉ hôm nay không quay được, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không quay được. Sao có thể? Tiến độ chúng ta vốn dĩ đang rất vội vàng, gần đây lại lãng phí vài ngày. Anh thật xem tiền của đoàn phim là gió to thổi tới hay sao? Diệp Thần cúi đầu trộn hôn một cái trên mặt cô. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Nếu anh đoán đúng rồi, mấy ngày ngừng quay này em đều phải dùng để bồi anh. Anh đi làm việc cũng phải đi theo. Nếu em đoán đúng rồi... Em đoán đúng thì sao? Vậy anh đi theo em đi đóng phim, anh bồi em đi đoàn phim. Thế nào thực công bằng chứ? Công bằng ư? Thần Hy nghe điện thoại. Đạo diễn Nghiêm, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi đang chuẩn bị xuất phát đi đoàn phim, sẽ không chậm trễ quay chụp buổi chiều. À, Thần Tinh, tôi vừa lúc muốn thông báo với cô, chiều nay không cần lại đây, không chỉ có chiều nay, mấy ngày này gần đây, đoàn phim đều ngừng quay, cô nghỉ ngơi mấy ngày, bồi Mục đại thiếu đi. Nghiêm Hằng thở dài. Thần Hy ngẩn ra, lại thật sự bị Mục Diệp Thần đoán được, sao có thể chứ? Đạo diễn Nghiêm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đoàn phim xảy ra vấn đề gì sao? Có chuyện gì ông cứ việc nói với tôi có thể hỗ trợ giải quyết, nhất định hỗ trợ. Đoàn phim xác thật có phiền toái lớn, xác thật cũng có một chút quan hệ với cô. Là cái dạng này, nữ chính Trung Tú Na đã bị cảnh sát mang đi. Nghe nói cô ta rất nhiều lần mua thủy quân ở trên mạng phỉ báng cô, đã xúc phạm pháp luật, cảnh sát không chịu thả người. Thần Hy bừng tỉnh, lúc này mới hiểu rõ vì sao Diệp Thần có nắm chắc hôm nay bọn họ quay phim không thành. Một tuần trôi qua, nhiệt độ về sự kiện bắt gian trên mạng đã giảm đi không ít. Diệp Thần cũng rốt cuộc không chịu được điện thoại liên tiếp gọi tới cầu cứu của đám người Trác Phong, chỉ có thể buông tha bà xã giáo huấn đến một nửa chạy về công ty xử lý công vụ. Thần Hy vốn dĩ tính toán cùng anh trở về thành phố T, nhưng là liền ở buổi tối trước khi đi, cô nhận được điện thoại của Nghiêm Hằng. Đạo diễn Nghiêm, sao ông gọi điện thoại lại muộn như vậy? Là đoàn phim đã tìm được nữ số 1 mới, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu quay sao? Thần Hy vẻ mặt kinh hỉ hưng phấn. Thần Tinh, có chuyện tôi muốn nhờ cô giúp một chút. Đạo diễn Nghiêm muốn mời nữ diễn viên nổi danh Đằng Tư Tình đảm nhận vai chính, nhưng là cô ta chưa bao giờ nhận đóng phim trong nước. Phim cô ta đóng đều là các phim lớn của Hollywood. Nghiêm Hằng nhờ cô ta giúp đỡ, biết cô có quan hệ với Bạch Nhị Thiếu. Nghiêm Hằng cho rằng đó là một chân dài của Bạch Nhị Thiếu, nhưng Đằng Tư Tình đã kết hôn rồi, cô ta lại đặc biệt thích thiết kế của Thần Tinh, nên đạo diễn Nghiêm nhờ cô giúp đỡ. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hằng lại đây đón Thần Hy cùng đi gặp Đằng Tư Tình. Bởi vì trợ lý kiêm bảo mẫu Vạn Năng Trác Phong đã đi theo Diệp Thần trở về, Thần Hy vốn định để anh Lượng hỗ trợ trông tiểu bánh bao một chút, Nào ngờ hai vết sẹo dao trên mặt anh Lượng quá dọa người, tuy rằng cố gắng nhận ra tươi cười hòa ái dễ gần, vẫn là dọa Tiểu Bánh Bao sợ tới mức không nhẹ, ôm cổ Thần Hy không chịu đi. Không có biện pháp, Thần Hy chỉ có thể mang theo Tiểu Bánh Bao cùng đi làm việc. Phía đoàn phim đã chuẩn bị một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của Đằng Tư Tình để Thần Hy xem trên đường. Bởi vì Đằng Tư Tình vẫn luôn không chịu nói rõ nguyên nhân, không chịu nhận quay phim nhựa, Thần Hy khuyên vài câu cũng không có cách. Xem ra đường này không thông, chỉ có thể thay đổi người. Cô nhìn không được âm thầm thở dài, sau khi gặp qua người thật Đằng Tư Tình, cô càng cảm thấy Đằng Tư Tình mới là hóa thân của Hoắc Đại Ninh, nhân vật này không phải quay đóng liền không thể, thật đáng tiếc. Thần Tinh, tôi thật sự muốn mời cô thiết kế lễ phục cho tôi, lúc chúng ta ăn cơm lại nói tỉ mỉ đi. Được, đó chính là cậu mà không được đấy. Thần Hy gật đầu, nhìn ra Đằng Tư Tình không muốn lại nói về đề tài bộ phim, cô cũng chỉ có thể từ bỏ. Ba người đang chuẩn bị rời đi phòng khách, bỗng nhiên dầm một tiếng vang lớn, cửa phòng bị người đẩy thật mạnh từ bên ngoài. Không tốt, thiếu phu nhân, tiểu thư. Vệ sĩ trẻ tuổi hoang mang rối loạn vọt tiến vào, mặt đầy vẻ áy náy. Thiếu phu nhân, không thấy tiểu thư đâu, không biết là ở đâu rồi. Anh nói cái gì cơ, không thấy đường đường sao? Sao có thể, rốt cuộc sao lại thế này? Vừa nghe Tiểu Bánh Bao xảy ra chuyện, Thần Hy lập tức khẩn trương, đứng lên vọt vài bước ra tới trước mặt vệ sĩ. Mặt vệ sĩ trướng đến đỏ bừng, cúi đầu xuống cũng không dám nhìn Thần Hy. Thiếu phu nhân, đều là tôi không tốt, vừa rồi tiểu thư ở trong phòng bếp ăn bánh kem, vừa lúc anh Lượng gọi điện thoại tới, thấy bộ dáng tiểu thư ngoan ngoãn ngồi thực chuyên tâm, liền tránh ra đi ngay điện thoại, trước sau chỉ chưa đến 3 phút, kết quả khi tôi trở lại, tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Sao có thể, 3 phút, đường đường lại nhỏ tuổi như vậy, nó có thể chạy đi đâu chứ, anh tìm ở chung quanh chưa? Vừa rồi tôi đã tìm chung quanh phòng một lần, không thấy được tiểu thư. Tiểu Bánh Bao lại có thể mất tích. Thần Hy sợ tới mức nhịp tim đều sắp dừng lại, tay chân một trận lạnh băng, rậm rậm chân liền muốn ra bên ngoài. Đằng Tư Tình ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của cô và vệ sĩ, chạy nhanh tiến lên một bước kéo Thần Hy lại. Từ từ Thần Tinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này nói tiểu thư sẽ không phải chính là... Là con gái của tôi. Gần đây con gái của tôi thực dính người, bắt nó lại về thành phố T, tôi không yên tâm để một mình nó ở khách sạn, liền cùng nhau mang lại đây. Vừa rồi, nó liền ngồi ở phòng khách dưới lầu, không nghĩ tới sẽ đột nhiên không thấy. Đằng tiểu thư, chờ lát nữa tôi lại nói với cô, tôi phải đi tìm người trước. Thần Tinh, cô đừng vội, không cần quá lo lắng. Hệ thống bảo an của biệt thự tôi vẫn là làm thực tốt. Nếu một tiểu thư chạy ra phạm vi biệt thự, nhất định sẽ lập tức có báo động. Hiện tại bảo an bên kia không có phản ứng gì, hơn phân nửa chính là một tiểu thư tuổi còn nhỏ, ngồi không được, nhìn thấy đồ chơi gì đó liền tự mình chạy mất. Cô đừng vội, chúng ta nghiêm túc tìm, khẳng định có thể tìm được thôi. Hiện tại tôi liền mang cô đi tìm người. Tôi biết đằng tiểu thư, thêm phiền toái cho cô rồi. Trên màn hình video, vệ sĩ ngồi xổm trước mặt Tiểu Bánh Bao dặn dò mấy câu. Trong tay Tiểu Bánh Bao cầm cái muỗng, đang vùi đầu khổ ăn một cái búp đinh sâu tây, quay hàm phình phình, đến đầu cũng chưa nâng, cô không biết có nghe vào lời của vệ sĩ không. Qua vài giây vệ sĩ rời đi, Tiểu Bánh Bao lại nhét một miếng hai muỗng búp đinh. Bỗng nhiên như là nghe được âm thanh gì đó, nâng đầu nhỏ lên, mắt to giống như búp bê Tây Dương chớp hai cái, tựa hồ đang suy nghĩ. Ngay sau đó, bé liền ném xuống cái muỗng trong tay, nhảy xuống từ trên ghế, bơi chân ngắn nhỏ, lộp cộp chạy tới cửa. Vừa lúc cửa biệt thự mở một khe nhỏ, Tiểu Bánh Bao liền kéo ra cửa, chạy ra ngoài, nhưng mà cửa phòng lại bị một trận gió to đột ngột thổi chúng khép lại. Lại qua một khoảng phút đồng hồ, vệ sĩ liền trở lại, phát hiện không thấy Tiểu Bánh Bao, lập tức kinh hoàng thất thố bắt đầu tìm người. Đường đường thật sự chạy ra ngoài, tại sao lại như vậy? Ngày thường nó thực ngoan, hôm nay rốt cuộc làm sao chứ, lại có thể chạy loạn. Thần Hy gấp đến độ muốn mệnh, chạy ra ngoài cũng sẽ không lạc mất. Toàn bộ sân tường vây đều là trang bị hệ thống an bảo, không lạc mất được. Xem bộ dáng mục tiểu thư, hình như là chạy đến rừng cây nhỏ phía sau, chúng ta qua nhìn xem. Đang Tư Tình mang theo đám người Thần Hy đi trong sân tìm. Đường đường em ở đâu? Mấy người trong sân tìm một vòng, lúc này là Thần Hy mới phát hiện sân biệt thự nhà họ Đằng còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô, phía sau còn có một hồ nước nhỏ nhỏ. Trong sân im ắng không có một chút âm thanh. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên, một đầu sân khác truyền đến một trận tiếng dương cầm mềm nhẹ, tiếng đàn cực kỳ nhẹ, nghe ra được cách đó có điểm xa. Nhưng mà tiếng đàn lại cực kỳ lưu sướng uyển chuyển, như là tiết tấu linh tinh đang nhảy múa ở trong rừng, làm người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Tiếng dương cầm này là chuyện gì vậy? Là từ đâu truyền đến? À, chuyện này... Ngoài dự đoán chính là Đang Tư Tình rõ ràng có chút do dự. Thần Hy không chút ý tình biểu ý, trong lòng đã có phán đoán. Có phải sau cánh rừng này còn có người ở không? Đường đường có thể đến bên kia không? Tìm khắp nơi đều không thấy, rất có thể lên ở sau cánh rừng. Nhiệm Hằng cũng tán đồng phán đoán. Hai người đang chuẩn bị đi, lại phát hiện Đằng Tư Tình bước ra một bước xông tới. Hai vị, bên kia đừng đi qua, người bên kia không thích người khác quấy rầy. Mục tiểu thư không có khả năng ở đó, bởi vì nếu có người ngoài, nó không có khả năng đánh đàn. Đằng tiểu thư, cô đây là có ý tứ gì? Bên kia rốt cuộc là người nào ở, sao có biết đường đường không ở đó? Chuyện này tôi đương nhiên xác định, nếu không yên tâm, tôi có thể giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút. Đằng Tư Tình vẫn là bộ dáng muốn nói lại không, cô ta ấp úng như vậy, ngược lại khơi dậy lòng nghi ngờ của Thần Hy. Đằng tiểu thư, tôi nói như vậy có thể có điểm mạo phạm, nhưng là hy vọng cô thông cảm tâm tình một người mẹ lạc mất con gái. Tôi nhất định phải đi qua nhìn xem, chính mắt xác định đường đường không có ở đó mới có thể yên tâm được. Chờ đã Lạc tiểu thư, cô nghe tôi nói. Nhưng mà Lạc Thần Hy sốt ruột tìm con, lúc này đều không rảnh lo. Cho dù Đằng Tư Tình ở phía sau vẫn luôn muốn gọi cô lại, cô cũng không có dừng bước, trực tiếp vòng tới phía sau rừng cây. Quả nhiên ở đây có một căn nhà nhỏ tạo hình tinh xảo, tiếng đàn như ẩn như hiện vừa rồi trở nên rõ ràng hơn. Bước chân Thần Hy theo bản năng phóng nhẹ, đang có chút do dự là trực tiếp vọt vào hay là gõ cửa trước. Lúc này tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, trong phòng truyền ra một trận tiếng nói mềm mại, nghe tới giống như đường đường. Thần Hy giật mình không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đẩy cửa phòng khép hờ vọt vào. Phòng khách không có ai, nhưng là ở trên ban công chiều để ánh mặt trời phía sau phòng khách ẩn ẩn có người đang di động. Thần Hy chạy nhanh qua, tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy được bánh bao nhà cô đang đưa lưng về phía cô ngồi bên cạnh ban công. Đôi tay tiểu bánh bao nâng quai hàm, có chân nhỏ mang ủng ngắn màu vàng còn lắc lắc lư lư, trọng điểm là không bị thương. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lên tiếng gọi bé, không nghĩ tới tiểu bánh bao lại vừa lúc lên tiếng. Tiểu ca ca, anh đánh đàn thật dễ nghe, đường đường lần đầu tiên nghe khúc dương cầm dễ nghe như vậy, là thật đấy, có thể là đàn ban cho bạn đường đường không? Nghe được lời như vậy, Thần Hy quay đầu theo bản năng, lúc này mới có chú ý tới, bên cạnh ban công có một cây đàn dương cầm tam giác màu trắng thuần, phía trước dương cầm một bé trai, thoạt nhìn mới lớn 4-5 tuổi, là vẻ mặt lãnh đạm. Hơn nữa Thần Hy còn không khỏi cảm thấy bộ dáng cậu bé có điểm quen mắt. Anh chỉ là tùy tiện đàn thôi. Không, không có hay như em nói. Tiểu bánh bao bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vạn phần kinh hỉ. Tiểu ca ca, anh nói chuyện, hóa ra anh có thể nói nha, vậy vì sao anh vừa rồi không để ý tới đường đường? Nghe được lời như vậy, bé trai lập tức nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ, giống như tùy thời có thể thiêu cháy. Bỗng nhiên, tầm mắt bé trai dừng ở trên người Thần Hy hoảng sợ, ngay sau đó tràn ngập đề phòng chất vấn. Gì là ai? Gì vừa bằng cách nào? Không chờ Thần Hy trả lời, tiểu bánh bao đã theo tiếng xoay đầu nhỏ qua. Chị! Mục phu nhân, cô chờ một chút coi, tiểu trai con thế nào? Giây tiếp theo, giọng nói vội vàng của Đằng Tư Tình truyền đến từ cửa. Tiểu trai con đừng sợ, xin này không phải cô ý muốn hù dọa con, cô ấy là đang tìm con gái của mình. Con biết, mẹ, xin này là chị của tiểu công chúa. Tiểu công chúa gì? Thần Tinh, đây là tiểu thư nhỏ Mục sao? Đằng Tư Tình nhìn chằm chằm tiểu bánh bao kinh ngạc. Không sai, đây là con gái của tôi, không cần gọi nó là tiểu thư, gọi tên con bé thì tốt rồi. Nó tên Mục Điềm Tâm, nhũ danh là Đường Đường. Nghe được chị giới thiệu mình, tiểu bánh bao lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chào dì xinh đẹp, cháu là Đường Đường, tiểu ca ca xinh đẹp kia là của nhà dì sao? Nghe được tiếng nói mềm mại của tiểu bánh bao, Đằng Tư Tình thiếu chút nữa bị bành hóa. Hóa ra em tên Đường Đường, tên cũng thật đáng yêu. Đường Đường, chào em, anh tên Đằng Thanh Trạch, đây là mẹ anh. Đằng Tư Tình lập tức mở to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Trạch. Ngày thường con trai cô tính cách quái gở, trước kia đi qua nhà trẻ đều không hợp với mấy bạn nhỏ khác, cũng không thích nói chuyện, yêu thích duy nhất chính là đàn dương cầm. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu một hơi nói ra một đoạn lời như vậy, còn chủ động giới thiệu chính mình với bạn nhỏ khác. Chỉ là cô không nhìn ra Đằng Thanh Trạch có chỗ nào khác thường, là Đằng Tư Tình lại có thể đã có đứa con trai lớn như vậy, thoạt nhìn tựa hồ còn muốn lớn hơn Đường Đường nhà cô 1-2 tuổi. Đứa nhỏ Đằng Thanh Trạch này tuy rằng thiên phú dương cầm cao đến kinh người, nhưng thật sự trầm mặc đến quá phận, hoàn toàn là hai thái cực với tiểu bánh bao ẩm ý nhà cô. Tình thương cùng giáo dục của ba đối với đứa bé mà nói là rất quan trọng, nhưng mà Thanh Trạch nhà cô lại là một đứa bé không được ba chờ mong mà đến thế gian này. Dù sao Đằng Tư Tình cũng là ảnh hậu, tuy rằng trong lòng cảm khái nhưng vẫn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, không có để Thần Hy nhìn ra một tia khác thường. Tư Tình, cô vẫn là lại suy xét một chút đi. Tôi thật sự cho rằng cô là người thích hợp với nhân vật Hoắc Đại Ninh này nhất. Nhân vật này cũng nhất định sẽ thành toàn cô, làm cô bước lên bảo tọa ảnh hậu Oscar. Tôi có dự cảm cô không nhận nhất định sẽ hối hận đấy. Thần Tinh, sao cô lại nhắc tới việc này? Đại Tư Tình vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi thật sự đã suy xét rõ ràng rồi. Lạc Thần Hy và Nghiêm Hằng lên xe rời đi. Đang Tư Tình nhẹ nhàng thở ra, giữ chặt tay nhỏ Đặng Thanh Trạch, đang muốn mang cậu trở về, nhưng mà kéo hai cái, Tiểu Gia Hỏa vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thanh Trạch, con làm sao thế? Ở đây không thoải mái sao? Đặng Thanh Trạch nâng đầu nhỏ lên, biểu tình càng thêm nghiêm túc hơn lúc vừa rồi đối mặt với Tiểu Bánh Bao. Mẹ, con muốn làm một bút giao dịch với người. Đặng Tư Tình có điểm ngốc. Một tiếng sau, Nghiêm Hằng tự mình đưa Thần Hy đến sân bay. Đạo diễn Nghiêm, xem ra Đặng Tư Tình bên này không có khả năng đáp ứng chúng ta. Tiếp theo đoàn phim bên này có kế hoạch gì? Có chỗ cần tôi hỗ trợ không? Đặng Tư Tình không chịu gia nhập, chúng ta còn có 3-4 người được chọn dự phòng. Cũng có một ít nữ minh tinh tuyến 2 tuyến 3 chủ động liên hệ, muốn tiếp nhận Hoắc Đại Ninh do Trung Tứ Na biểu diễn, cho nên tìm được nữ chính mới là không có vấn đề. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy Đặng Tư Tình là lựa chọn thích hợp nhất. Đáng tiếc... Cô kéo tay của Tiểu Bạch Bao đi đến máy bay tư nhân chuẩn bị rời khỏi. Mắt thấy liền sắp tiến vào cabin, bỗng nhiên phía dưới cửa thang máy bay chuyển đến tiếng gọi ầm ĩ kích động của Nghiêm Hằng. Chờ một chút, Thần Tinh. Thần Hy sửng sốt, còn tự rằng chính mình nghe lầm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghiêm Hằng đang liều mạng phất tay cô. Đạo diễn Nghiêm, có chuyện gì sao? Có việc, đương nhiên có việc. Nghiêm Hằng bước nhanh chạy đến bên người cô, vẻ mặt kinh hỉ. Vừa mới nhận điện thoại của Đặng Tư Tình. Cô ấy đã mở miệng đáp ứng vai nữ số 1 của Hoa Lệ Say Người. Cô ấy đáp ứng rồi. Thật sao? Thần Hy cũng vẻ mặt kinh hỉ, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là không phải vừa rồi cô ấy còn nói tuyệt đối sẽ không suy xét nhân vật này sao? Sao chúng ta vừa mới đi, cô ấy liền thay đổi chủ ý? Thần Tinh, cái kia, Đặng Tư Tình đáp ứng mở miệng nhân vật Hoắc Đại Ninh này, nhưng là cô ấy có điều kiện. Điều kiện, những người khác của đoàn phim chúng ta đều không có biện pháp, chỉ có thể nhờ cô thôi. Tôi có thể hỗ trợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là Đặng Tư Tình kêu giá thủ lao đóng phim quá cao, đoàn phim nhận không được sao? Vậy cũng không có gì, ông không cần lo, tôi trở về liền thương lượng với ông xã của tôi. Còn có Bạch Nhị thiếu một chút. Không phải vấn đề tiền. Đặng Tư Tình nói thủ lao đóng phim chỉ cần dựa theo con số ban đầu của Trung Tứ Na là được. Vậy còn có vấn đề gì? Tư Tình thật sự rất có đủ ý tứ. Thần Tinh, vừa rồi Đặng Tư Tình nói yêu cầu duy nhất của cô ấy chính là hy vọng ở khi đóng phim cô có thể thường xuyên đưa Đường Đường tiểu thư tới Đế Đô cùng nhau chơi với con trai cô ấy. Cái gì cơ? Cô ấy muốn Đường Đường... Đặng Tư Tình còn chưa cúp máy, Thần Hy liền tiếp nhận cuộc gọi. Thần Tinh, tôi cảm thấy đây có thể là một dấu hiệu để bệnh tình Thanh Trạch chuyển biến tốt đẹp. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu cô chịu giúp tôi việc này, tôi có thể không cần thù lao đóng phim, nhận quay miễn phí bộ phim này. Vì sao mà kệ cô có yêu cầu gì đều có thể nêu ra. Nghe được lời như vậy, trong lòng Thần Hy liền chấn động. Thật ra, mới vừa nghe được yêu cầu của Đặng Tư Tình, trong lòng cô là không tình nguyện. Tuy rằng cô thích đứa nhỏ Đặng Thanh Trạch này, nhưng là Tiểu Bánh Bao nhà cô lại không phải chuyên môn bồi chơi, cô làm sao có thể quay một bộ phim liền hy sinh tự do của Tiểu Bánh Bao. Nhưng là lời nói tình ý chân thành của Đặng Tư Tình lại làm cô có điều xúc động. Đường Đường của cô cũng là một đứa bé có bệnh tâm lý, bởi vậy đến nay cũng không thể gọi cô là mẹ. Đứa bé có bệnh như vậy, lo lắng nhất, sợ hãi nhất khẳng định là ba mẹ. Từng có trải qua tương tự, làm Tấn Hy nhiều thêm vài phần đồng tình với Đặng Tư Tình. Việc này tôi không thể tùy tiện đáp ứng cô. Tôi chỉ có thể nói, nếu Đường Đường nguyện ý đến hoàn phim chơi mấy ngày, tôi sẽ mang bé lại đây. Nhưng là nếu bé không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng bé. Thần Hy không có hứa hẹn rõ ràng, nhưng sau khi Đặng Tư Tình do dự vẫn là gật đầu. Được, liền dựa theo lời cô. Chị, vì sao chị không lên máy bay? Đường Đường nhớ ba, nhớ anh Thiếu Hiên nữa, chúng ta không quay về sao? Tiểu Bánh Bao ngồi trên máy bay trong chốc lát, vẫn luôn không thấy được Thần Hy xuất hiện, chờ không kịp tự mình chạy ra ngoài. Cô ôm chặt chân Thần Hy, nghiêng đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cô, bộ dáng chớp mắt to như một thiên sứ. Cùng lúc đó, phòng sách biệt thự nhỏ Mục. Anh nói cái gì? Nói lại cho tôi xem. Đại thiếu gia, tôi mới vừa nhận được tin tức, nói phủ tổng thống bên kia điều động một nhánh quân đội vây quanh biệt thự vùng ngoại thành ở Đế Đô của nhỏ Mục, cứu đám người phó tiểu thư ra ngoài. Mấy ngày trước tôi nói với các người như thế nào? Tôi đã nói với các người phủ tổng thống nhất định sẽ đến đoạt người. Các người cần thiết có điều chuẩn bị, dù như thế nào cũng không thể thả người. Kết quả thì sao? Các người đều xem lời tôi thành gió thoảng bên tai. Đại thiếu gia, chuyện này tôi thật sự tận lực. Phủ tổng thống bên kia vì cứu phó tiểu thư, thậm chí xuất động quân đội, mỗi một sĩ binh đều dùng súng vác vai, đạn lên nòng sẵn. Nếu chúng tôi cự tuyệt bọn họ tiến vào, bọn họ liền sẽ nổ súng. Nổ súng thì sao? Nhỏ phó dám xuất động quân đội vây quanh địa bàn nhỏ Mục chúng ta, hoàn toàn là khiêu khích nhà họ Mục ta. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ bọn họ sao? Hệ thống bảo an của nhà họ Mục cũng không phải đùa giỡn. Nếu quân đội nhỏ phó thật sự dám nổ súng, vậy bắn trở về cho tôi. Trịch Tần hung hăng trừng mắt nhìn anh Lượng, trong lòng tức giận rất nhiều nhưng âm thầm khiếp sợ. Phó Lâm Sâm đã ở nước mờ một thời gian, đến nay đều không có về nước. Tuy rằng không biết Phó Lâm Sâm biết hay không, nhưng anh ta đến một cuộc điện thoại đều không có gọi qua. Cho dù biết, hay là cũng tự biết nhỏ phó đối lý, không muốn quản chuyện này, cho nên chỉ có thể là tổng thống các hạ. Đều nói Phó Giai Đồng ở nhỏ phó rất được sủng ái, Dược Thần cũng là cho tới bây giờ mới biết được cô ta là được sủng ái như thế nào. Anh Lượng mặt đầy khó xử, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Báo cáo đại thiếu gia, thuộc hạ là tính toán bắn trở về, nhưng mà lần đầu kia tôi hạ lệnh động thủ, lão gia điện thoại tới, yêu cầu chúng tôi thả người. Điều này... Bà tôi điện thoại ư? Không sai, lão gia nghiêm lệnh chúng tôi lập tức thả người, còn không cho chúng tôi nói cho ngài biết, thuộc hạ thật sự rất khó xử. Việc này lại có thể nháo đến chỗ bà tôi. Diệc Thần nheo mắt. Thời trẻ Mục Văn Phong và Tổng thống các hạ cùng nhau phục dịch ở bộ đội đặc chủng, chính là anh em mặc chung một cái quần, tình nghĩa hai người rất sâu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mấy năm nay nhà họ Mục vẫn luôn kiên định ủng hộ nhà họ Phó thượng vị. Mục Văn Phong không muốn chuyên bọn tiểu bối ảnh hưởng giao tình hai nhà, mới có thể cưỡng bách bảo vệ sĩ thả người. Rất tốt, bà tôi không để bụng con dâu chịu ủy khuất, nhưng tôi cũng không thể để người phụ nữ của tôi chịu ủy khuất. Anh đẩy cái bàn liền muốn đi ra hưng sự vấn tội. Đại thiếu gia ngày đừng xúc động, lần này anh Lượng sắp bị hù chết, muốn đi cản lại không dám. Đang ở thời khắc trường hợp vô cùng khẩn trương, bỗng nhiên cửa phòng sách truyền tới một tiếng cạch, cửa phòng bị đẩy ra. Người nào lại dám tùy tiện vào phòng sách? Hiện tại nhà họ Mộc là lên không có một chút quy củ rồi sao? Đều dám xem lời tôi thành không khí, thật là tìm chết. Cửa phòng, Thần Y đuổi gấp mới về đến nhà trước 9 giờ tối dựa theo ước định, lập tức bị mắng choáng váng, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Diệc Thần với vẻ mặt tức giận. Anh... Diệc Thần thấy rõ người ở cửa, thân thể lập tức cứng đờ. Người phụ nữ ngốc, xem trở lại vào lúc này. Không phải anh nói muốn em hôm nay nhất định phải về đến nhà trước 9 giờ sao? Vì gấp trở về, đường đường đều mệt đến ngủ rồi, chính anh còn không nhớ rõ ư? Vừa rồi anh là đang phát hỏa sao? Anh và anh Lượng đang thảo luận chuyện gì? Có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Không có việc gì, không có gì hết, em nghe lầm thôi. Thật sự không có việc gì chứ? Xem cảm thấy anh đang gạt em vậy. Vừa rồi em ở ngoài cửa liền nghe được giọng nói của anh giống như đang phát hỏa. Còn có sắc mặt anh Lượng cũng quá khó coi, rõ ràng là bị anh dọa tới rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiếu phu nhân, thật sự không có việc gì. Đại thiếu gia chỉ là bởi vì hôm nay trong công ty xảy ra một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Được rồi, chuyện trong công ty em cũng không giúp được. Chỉ là ông xã tên là Kiếm không xong, không cần bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Người phụ nữ gốc, thật không nghĩ tới em quan tâm anh như vậy. Nếu như thế, em nên không cần chạy loạn khắp nơi. Chỉ cần em bồi anh, tâm tình anh muốn không tốt cũng rất khó đấy. Diệc Thần hơi cầu bồi vân cánh tay, ôm một phu nhân hơi sững sờ vào trong lồng ngực, cúi đầu nhẹ mổ trên má cô một cái. Anh Lượng còn ở đây đấy. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần nheo mắt, tầm mắt lãnh lệ đảo qua trên mặt anh Lượng. Anh Lượng giật mình, không dám nói gì, xoay người liền rời khỏi. Mục Diệc Thần, rốt cuộc anh và anh Lượng đang làm cái gì thế? Đừng cho là em không nhìn thấy hai người lén mắt đưa hiệu nhé. Động tác Diệc Thần hơi dừng lại, trong lòng thầm kêu không xong. Từ trước đến nay, tính cách Tổng thống đại nhân thực bênh vực người mình, lần này vì Phó Giai Đồng không tiếc xuất binh đoạt người. Nếu để người phụ nữ ngốc biết, ngoại trừ làm cô lo lắng hãi hùng, không có bất luận chỗ nào tốt cả, vẫn là chờ sự tình giải quyết xong rồi nói. Người phụ nữ ngốc, em nghĩ đi đâu thế? Bệnh đa nghi của em nặng như vậy, có phải đã tới thời mãn kinh rồi không? Anh nói ai thời mãn kinh? Thần Y vừa nghe lời như vậy quả nhiên tức điên. Mắt anh không tốt sao? Không thấy được bà xã anh xinh đẹp như hoa à? Người gặp người thích sao? Cũng dám nói em thời mãn kinh ư? Lại có thể có người nói chính mình xinh đẹp như hoa sao? Để anh sở xem, có phải da mặt em còn dày hơn tường thành không? Diệc Thần! Chỉ đùa với em một chút mà thôi, dễ dàng tức giận như vậy. Anh hỏi em, hôm nay em và Nghiêm Hằng cùng đi phỏng vấn nữ số 1 mới. Nói thế nào rồi? Không phải phỏng vấn, mà là mời người ta đi diễn kịch. Đăng Ảnh Hậu là người có danh tiếng lớn như vậy, nguyện ý gia nhập đoàn phim chúng tôi liền không tồi. Dù sao, cũng không phải tuyển vai chính quy, mà là lâm thời tìm cô ấy thay thế bổ sung mà thôi. Cho nên các người thành công không? Thành công, đương nhiên thành công. Em cũng không nghĩ tới Đằng Tư Tình lại xinh đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy, không chỉ có đồng ý biểu diễn nữ số 1 của Hoa Lệ Xoay Người, hơn nữa đến thủ lao đóng phim đều không có yêu cầu. Phải không thế? Đằng Tư Tình lại có thể đồng ý? Không phải ngày hôm qua em mới vừa nói qua cô ta không muốn đóng phim ở trong nước sao? Anh không nhìn xem người làm thuyết phục rốt cuộc là ai sao? Em vừa ra ngựa, còn có người không thuyết phục được sao? Anh có một phu nhân người gặp người thích như em, thật là quá may mắn đấy. Ngày thường, nhìn thấy bộ dáng khoe khoang như vậy của Thần Hy, Dược Thần khẳng định sẽ nhịn không được trêu chọc cô. Nhưng mà hôm nay Dược Thần ngược lại nhíu mày. Kỳ quái, cô ta lại có thể đồng ý. Sao cô ta có thể đồng ý nhỉ? Vì sao không có khả năng đồng ý? Tại anh nói của em chính là thực tốt, thái độ lại thành khẩn, lại có... Nói tới đây Thần Hy bỗng nhiên dừng lại. Chuyện Đằng Tư Tình chưa kết hôn đã có con, nếu chuyển ra ngoài, tuyệt đối là một đại bắt quái có tính nổ mạnh. Đối với sự nghiệp diễn xuất của Đằng Tư Tình cũng sẽ là đà kích có tính chất hủy diệt. Nghĩ đến đây, Thần Hy sửa miệng. Lại có, anh cũng biết đội hình đoàn phim chúng ta vẫn là có hy vọng đánh sâu vào Oscar. Đằng Tư Tình suy xét về tương lai phát triển của mình, gia nhập đoàn phim chúng ta cũng là lựa chọn thực tốt. Nếu là ngày thường, Dược Thần khẳng định đã nghe ra người phụ nữ gốc nhà mình có điều giấu giếm, nhưng hôm nay không biết vì sao anh lại có chút thất thần. Rất tốt, xem ra hết thảy công việc của em thuận lợi. Nhạo mộc chúng ta lập tức liền phải ra đời một nhà thiết kế lớn cấp quốc tế. Đó là đương nhiên, trước kia tham dự bữa tiệc em đều là một phu nhân. Chờ sau khi em được giải thưởng lớn, anh chính là tiên sinh của Lạc Thần Hy, không cần quá kích động. Vậy anh thật đúng là vinh hạnh rồi. Mục Diệt Thần, suốt cuộc hôm nay anh làm sao thế? Không phải ngày thường anh phản đối em đi ra ngoài làm việc nhất sao? Còn ghét bỏ bộ phim này phải tới nơi khác quay, hôm nay lại có thể cổ vũ em làm việc cho tốt. Anh ủng hộ em đi làm còn không tốt à? Không phải không tốt, mà là có điểm kỳ quái. Đúng rồi, vừa rồi chuyện anh phát hỏa với anh Lượng cũng rất kỳ quái, em luôn cảm thấy... Người phụ nữ ngốc, em ăn cơm chiều chưa? Hả? Lạc Tần Hy hơi ngẩn người, hiển nhiên thực ngoài ý muốn, đề tài hai người nói chuyện với nhau sẽ thay đổi nhanh như vậy. Em ăn rồi, trên máy bay tư nhân có đầu bếp chuyên môn, hương vị đồ ăn không tồi. Vậy là tốt. Diệc Thần hơi sốc môi mỏng. Diệc Thần, anh làm gì thế? Sắc mặt Thần Hy hơi phiếm hồng, nhanh chóng đè váy mình lại. Nhưng mà Diệc Thần đã trực tiếp khom lưng, chặn ngang ôm cô lên, đặt tới trên sofa trong phòng sách. Thân hình cao lớn cường kiện của người đàn ông theo sát đè ép lại đây. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, cả tòa biệt thự cực kỳ an tĩnh. Diệc Thần gọi chị Trần đi ngang qua. Ba mẹ tôi đâu? Đã ngủ rồi sao? Đại thiếu gia, ngài không biết sao? Trước đây lão gia và phu nhân liền đi sân bay, nói là muốn xuất ngoại chơi một thời gian, mấy tháng gần đây đều sẽ không trở về. Còn cố ý dặn dò tôi trong khoảng thời gian này không thể nghỉ phép, phải giúp thiếu phu nhân giữ đứa bé nhiều hơn. Chị nói cái gì? Ba mẹ đều đã rời khỏi thành phố T, sao tôi không biết? Mặt Diệc Thần đen đến không thể đen hơn, quả nhiên trên đời này không còn có ai hiểu con hơn cha. Nếu là Mục Dược Lăng và Vivi chạy trốn sau khi gây chuyện, anh còn có thể đóng băng thẻ tín dụng của họ, bắt người trở về. Nhưng nhị lão nhà họ Mục, anh còn có biện pháp khác sao? Đại thiếu gia, ngài đây là... Không có việc gì, nếu ba mẹ không ở đây, trong khoảng thời gian này, liền phiền toái chị chiếu cố Đường Đường nhiều hơn. Diệc Thần mạnh mẽ áp xuống tức giận, đuổi chị Trần đi, lên lầu đi vào phòng sách, cầm lấy điện thoại suy tư một lát, gọi thông một dãy số. Mục Diệc Thần, sao cậu lại gọi tới? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Sâm, còn mang theo không vui rõ ràng. Cậu lại còn dám gọi điện thoại lại đây? Chuyện giai đồng, xem như nhà họ Phó chúng tôi đối lý, tôi cũng tán thành cho cô ta một giáo huấn. Lúc này mới không có so đo với cậu, cậu còn tìm tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cậu chuẩn bị thả người sao? Diệc Thần hừ lạnh. Thiên Kim tiểu thư phụ tổng thống còn cần tôi thả người sao? Dù sao cho dù tôi không thả, nhà họ Phó các người cũng có thể xuất động quân đội đối đoạt, nhà họ Mục lại tính là cái gì? Cái gì? Ý cậu là nhà họ Phó xuất đội quân động đoạt giai đồng đi, sao có thể? Sao lại không có thể? Diệc Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Video theo dõi nhà họ Phó đoạt người, cần tôi gửi cậu nhìn xem không? Vài vị thượng tướng Hoa Quốc đều có binh quyền, nhưng là bọn họ không có khả năng không trải qua sự đồng ý của ba tôi. Tùy xuất binh làm lại chuyện như vậy, tôi cũng có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này tôi rất bận, tuyệt đối không có can thiệp qua cục chính trị trong nước. Cho nên chuyện này xác thật là Tổng thống các hạ tự mình hạ lệnh đúng không? Có phải hay không? Diệc Thần lạnh lùng cắt đứt anh ta. Phó Lâm Sâm tức nghẹn, không biết nên trả lời ra sao. Anh tự nhiên rõ ràng việc này chín phần chính là ba anh chỉ thị, nhưng là việc này làm đến quá không đáng tin cậy, thừa nhận xuống tuyệt đối có tổn hại uy tín của Tổng thống. Phó Lâm Sâm, tôi thật sự không rõ Phó Giai Đồng gây ra chuyện còn ít hay sao. Rõ ràng biết quan hệ nhỏ Mộc chúng tôi và nhỏ Phó, cô ta còn lập đi lập lại nhiều lần nhằm vào phu nhân tôi. Chả lẽ Tổng thống các hạ đều không biết ai đúng ai sai, bênh vực người mình không phải bênh vực như vậy. Số cuộc vì sao ông ta cố chấp một hai phải che chở Phó Giai Đồng? Phó Lâm Sâm bị chất vấn sắc bén của Mục Diệc Thần chặn đến không nói thành lời. Anh trầm mặc mới thở dài thật sâu. Tôi vốn dĩ không nên lấy việc riêng của bậc cha chú nói ra, Nhưng là tôi lại rất sợ cậu có điều hiểu lầm với ba tôi, sẽ làm hỏng giao tình hai nhà. Không thể không thay ba tôi nói với cậu mấy câu. Hy vọng nội dung nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ không chuyển ra. Cậu muốn nói cái gì? Ba tôi thích em họ tôi như vậy là có nguyên nhân. Tôi còn nhớ rõ, lúc mẹ tôi mang thai em gái, tôi đã hơn 4 tuổi. Ba tôi đặc biệt thích con gái. Lúc mẹ tôi mang thai đầu tiên, ông liền vẫn luôn kỳ vọng là con gái. Kết quả sinh hạ đứa con trai là tôi. Hơn nữa mẹ tôi còn bởi vì khó sinh bị thương thân, sau lại vẫn luôn điều dưỡng nhiều năm mới có thai em gái tôi. Lúc ấy cả nhà đều cao hứng hỏng rồi. Cậu còn nhớ rõ bộ búp bê SD tôi tặng cho Thần Hy không? Lúc ấy chính là dù ra giá cũng không có người bán trang phục hạn định, toàn cầu chỉ có 3 bộ, rất khó mua. Nhưng tôi cảm thấy em gái khẳng định sẽ thích, lấy ra hết tiền mừng tuổi để dành mấy năm mua lễ vật cho em ấy. Mà tôi tiền càng thêm khoa trương, em gái còn chưa có sinh, liền trang hoàng bố trí phòng trẻ em, còn muốn lớn hơn phòng tôi. Phòng giữ quần áo đều là đủ loại váy tiểu công chúa đáng yêu và món đồ chơi, ngay cả mẹ tôi đều phun trào, nói chờ em gái sinh ra nhất định sẽ bị cha sủng hư. Cả nhà chúng tôi đều đang chờ đợi tiểu thiên sứ này đến, nhưng mà... Nói tới đây, Phó Lâm Sâm nói không được nữa, giọng nói còn mang theo hơi run rẩy. Dược Thần trầm mặc vài giây không có truy vấn, bởi vì chuyện xưa sau đó anh đã sớm hiểu biết đại khái. Hơn 20 năm trước, chuyện đại thiếu phu nhân nhỏ Phó bị bắt cóc, tuy rằng ngăn chặn truyền thông, không có bị truyền tới lỗ tai dân chúng bình thường, nhưng là nhỏ Mục lại tương đối rõ ràng. Tiểu thư nhỏ Trung thấy Tổng thống các hạ cười người khác vì yêu mặt sinh hận, bắt cóc phu nhân đã mang thai 8 tháng của ông, còn tàn nhẫn giết con tin. Có thời gian rất lâu, tất cả mọi người cho rằng vụ án bắt cóc tạo thành thảm kịch bột sát hai mạng này, thiếu phu nhân nhỏ Phó cùng tiểu thư chưa sinh đều đã sớm bỏ mình. Thẳng đến mấy tháng trước, Phó Lâm Sâm phục mệnh Tổng thống các hạ đến thành phố T truy tra tung tích em gái, xin Mục Diệt Thần giúp đỡ. Diệt Thần mới biết được thiên kim chân chính của phủ Tổng thống vẫn còn ở nhân thế. Chẳng qua, sự tình đã qua đi hơn 20 năm, rất nhiều manh mối đều đã chặt đứt, chuyện năm đó khó có thể truy ra được. Phó Lâm Sâm ở thành phố T lại mấy tháng, vẫn không thu hoạch điều gì, chỉ có thể thất vọng rời đi. Lúc ấy, Phó Lâm Sâm mang theo Phó Giai Đồng cùng nhau đến thành phố T, còn ôm ý niệm muốn gả cô ta cho Diệp Thần, muốn hoàn thành ước hẹn hôn ước nhiều năm trước của nhỏ Phó và nhỏ Mục. Sau lại, Diệp Thần công khai sự thật ẩn hôn với Thần Hy, hôn ước cũng ngâm nước theo. Ngược lại, Phó Giai Đồng không cam tâm, bởi vậy hận Thần Hy gặp phải nhiều chuyện như vậy. Chuyện bác gái tôi cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Phó Lâm Sâm an tĩnh trong chốc lát. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi bị đả kích thực nghiêm trọng, nhưng là tổn thương nghiêm trọng nhất lại là ba tôi. Khi biết được tin tức mẹ và em gái tôi mất, ông lập tức phun ra máu, trực tiếp ngất đi. Sau lại trải qua cứu giúp, tuy rằng ba tỉnh táo, nhưng là có một đoạn thời gian rất dài đều đần độn, hoàn toàn không tiếp thu được sự thật mẹ và em gái đã qua đời, thậm chí còn sẽ nói chuyện với không khí giống như mẹ còn sống. Lúc ấy đã dọa bà nội tôi sợ hãi, mời thật nhiều bác sĩ tâm lý xem bệnh cho ông, cũng không có hiệu quả gì. Nói tới đây, Phó Lâm Sâm lại tạm dừng một chút, tựa hồ đang nhớ tới cái gì đó. Lại sau, liền ở khi mọi người hết đường xoay sở, thím tôi bỗng nhiên lâm bồn. Thời gian bà ấy và mẹ tôi mang thai không sai biệt, ngày dự sinh cũng rất gần. Lúc ấy chúng tôi đều sợ kích thích ba, không dám cho ông biết chuyện này. Nhưng là lúc chú ôm đứa bé tới trong nội xem, vẫn là để ba tôi nghe được tiếng khóc của đứa bé. Ông lập tức liền xông ra ngoài, ôm lấy em họ mới sinh ra, gọi nó là Điềm Điềm. Đúng rồi, quên nói với cậu, đó là ba tôi đặt nhũ danh cho em gái, bởi vì ông cảm thấy em gái nhất định lớn lên rất giống mẹ tôi, sẽ là một tiểu cục cưng siêu cấp đáng yêu. Tóm lại ba nhận Giai Đồng thành con gái ruột của mình, mặc kệ ông nội khuyên can mãi cũng không chịu trả đứa bé cho người ta. Sau lại, ông nội đành phải ôm Giai Đồng đến nhà của chúng ta nuôi một thời gian. Đương nhiên, sau lại trải qua bác sĩ tâm lý khai thông, ba dần dần khôi phục bình thường, cũng biết Giai Đồng không phải em gái Điềm Điềm của tôi mà là cháu gái. Nhưng là ông vẫn luôn cực kỳ thiên vị Giai Đồng, đổ lại bao dung với cô ta. Ở nhà họ Phó, đến địa vị của tôi đều kém hơn Giai Đồng. Phó Lâm Sâm một năm một người nói ra ngọn nguồn mọi chuyện, cuối cùng thở dài. Cho nên Diệp Thần, cậu nên biết đi. Ba tôi sẽ nhìn Giai Đồng với con mắt khác, đều là có nguyên nhân, cũng không phải ông ấy giả hồ đồ chẳng phân biệt thị phi. Nhưng mà anh còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thần cắt đứt. Tôi hiểu được ý cậu, đối với cảnh ngộ Tổng thống các hạ gặp phải, tôi cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu là người phụ nữ ngốc nhà tôi và đường đường xảy ra chuyện, tôi cũng khẳng định không chịu được. Nhưng là tôi mặc kệ Tổng thống các hạ sủng ái cháu gái như thế nào, hoặc là từng gặp phải cảnh ngộ gì, tôi chỉ biết ai làm phu nhân tôi không cao hứng, tôi đều tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Diệp Thần âm thanh lãnh đệ, không chút khách khí mà nói. Diệp Thần, cậu... Phó Lâm Sâm vốn định nói Mục Diệp Thần bất cận nhân tình, nhưng là người còn đến bên miệng, nhưng lại nghẹn trở vào, bởi vì Diệp Thần nói không sai, Mặc kệ tình huống nhà họ Phó như thế nào, kia cũng là chuyện của nhà họ Phó. Tần Hy hoàn toàn là vô tội. Việc này xác thật nhà họ Phó đối lý, tôi sẽ trở về nói rõ ràng với ba tôi. Nhưng cậu tốt nhất có điều chuẩn bị tâm lý, bà hẳn là sẽ không làm gì Giai Đồng. Nói như vậy, Tổng thống các hạ thật đúng là lão hồ đồ. Nghe được lời như vậy, khóe miệng Phó Lâm Sâm nhẹ nhấp, không thể nói tiếp. Nói thực ra, anh cũng cảm thấy ba sủng ái Phó Giai Đồng như vậy quá là không lý trí. Tuy rằng mất đi em gái, anh cũng cảm thấy thực thương tâm, thật đáng tiếc. Nhưng là anh có thể khẳng định, nếu em gái còn trên đời, sau khi lớn lên, nhất định sẽ là một thiên kim hào môn, yêu nhã xuất sắc chân chính, tuyệt đối sẽ không giống như Phó Giai Đồng. Rốt cuộc Phó Giai Đồng có tư cách gì thay thế vị trí em gái anh, trở thành thiên kim tiểu thư phủ tổng thống? Cùng lúc đó, trong phòng nào đó của phủ tổng thống, Phó Giai Đồng nắm tay áo một người đàn ông trung niên. Ba, sao là người tới đón con, bác tổng thống đâu? Vì sao con đợi lâu như vậy, chỉ có người tới cứu con? Ba, người cũng không biết người phụ nữ Lạc Thần Hy kia có bao nhiêu tiện, cô ta vẫn luôn sai tủ hạ ngược đãi con. Người đàn ông trung niên đúng là cha ruột của Phó Giai Đồng, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống các hạ Phó Văn Hiên. Nhìn đến bộ dáng khóc sướt mướt của con gái, ông khẽ nhíu mày. Giai Đồng à, sao con có thể nói như vậy? Con cũng biết, ngày thường bác con bận rộn bao nhiêu, hôm nay con ở nước A, nghe được chuyện của con, lập tức liền hạ lệnh kêu ta mang binh đi cứu con. Con biết, không thể quá tùy hứng mà, đến nhỏ Mục cũng dám đắc tội, nếu là thật chọc bác con tức giận thì làm sao? Phó Giai Đồng nghe vậy quét thần sắc kinh hoàng của cha ruột, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Cô ta đương nhiên biết Phó Văn Hiên suy nghĩ điều gì. Thật là lão nhị nhà họ Phó, Phó Văn Hiên hoàn toàn là một đứa con riêng. Lão gia tử nhà họ Phó trẻ tuổi khi phong lưu phong khoáng, lưu lại thật nhiều con trai con gái riêng. Mẹ đẻ Phó Văn Hiên còn là do vũ nữ sinh ra, dĩ vãng đến cửa lớn nhà họ Phó còn không thể vào được, muốn nhận tổ quy tông đều xa xa không hẹn. Nhưng là liền bởi vì thời cơ đứa con gái như cô sinh ra đủ tốt, được Tổng thống Phó Cảnh Hiên coi trọng, xem cô trở thành con gái ruột để nuôi nấng, ngay cả Phó Văn Hiên cũng gà chó lên trời, không chỉ có thành công xếp vào gia phả nhà họ Phó, hơn nữa dần dần tiếp quản không ít sự nghiệp nhà họ Phó từ trong tay Phó Cảnh Hiên. Hiện tại dựa vào có một người anh trai tổng thống cùng con gái được sủng ái, nhị gia nhà họ Phó cũng thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong vòng thượng lưu Hoa Quốc, cho nên đối với Phó Văn Hiên, Phó Giai Đồng có thể lộ mặt ở trước mặt anh hai, có thể trước sau như một được sủng ái hay không là chuyện quan trọng nhất. Chuyện ông ta đáng sợ nhất không phải con gái bị nhỏ Mục ngược đãi, mà là sợ cô ta không hiểu chuyện, chọc giận Tổng thống các hạ. Trong lòng Phó Giai Đồng biết rõ ràng. Ba, người có cái gì phải lo chứ? Chị bằng con là đứa con gái duy nhất đời thứ ba nhỏ Phó, lại là bác tự mình nuôi lớn, ông ấy liền không có khả năng không thích con. Chính ông ta không có con gái, chỉ có thể ký thác tinh thần lên con. Mà kệ con làm chuyện gì, khẳng định ông ta cũng sẽ sủng con. Có người cha ruột không bản lĩnh như vậy vẫn luôn là chuyện Phó Giai Đồng không hài lòng nhất. Nếu cô có thể chọn, cô ta thật hy vọng Tổng thống các hạ mới là cha ruột của cô ta. Đây giống như hiện tại. Hiện tại tuy rằng cô ta là nhà họ Phó hưởng thụ đãi ngộ của thiên kim phủ Tổng thống, nhưng là còn phải gọi một phế vật như Phó Văn Hiên là ba. Tới rồi bên ngoài cũng chỉ có thể nói chính mình là cháu gái Tổng thống. Phó Văn Hiên thấy con gái sinh khí, nhanh chóng lấy lòng. Được được được, ta biết con gái của ta có bản lĩnh nhất, ta đây không phải lo lắng cho con sao? Vị đại thiếu gia nhỏ Mục kia cũng không dễ chọc, nghe nói đến anh họ Lâm Sâm của con đều không có tư cách với cậu ta. Tổng thống các hạ lại bận rộn như vậy, con vẫn là cẩn thận một chút. Con biết, còn cần người nói sao chứ? Phó Giai Đồng không kiên nhẫn. Vậy bác tổng thống của con đâu? Rốt cuộc khi nào ông ta mới trở về? Con đã lâu không nhìn thấy ông ta. Ta nghe trợ lý anh hai nói ông ấy còn muốn 2 tuần nữa mới có thể về nữa. Còn muốn 2 tuần á? Lâu như vậy sao? Vẻ mặt Phó Giai Đồng đầy không kiên nhẫn, cô ta đều chờ không kịp. Trời biết trong khoảng thời gian cô ta bị nhốt ở nhà họ Mục đã trải qua chuyện gì. Tuy rằng nhà họ Mục ngại với mặt mũi tổng thống, cũng không có ngược đãi cô trên thân thể, nhưng là chỉ cần nghĩ đến cô ta ở trước mặt Thần Hy nhé mặt mũi lớn như vậy, Thần Hy còn ở trước mặt cô ta ân ái với Diệc Thần, cô liền hận đến ngứa răng. Hiện tại Phó Giai Đồng muốn làm nhất chính là lập tức nhìn thấy tổng thống các hạ, lấy ra thủ đoạn làm nũng cô ta am hiểu nhất, làm tổng thống ra mặt thay cô ta hùng hăng giáo huấn tiểu tiện nhân Thần Hy kia một chút, tốt nhất bức bách Diệc Thần ly hôn với hồ ly tinh kia. Cho dù làm không được, cũng muốn khiến mặt mũi Thần Hy quét rác, rốt cuộc không có mặt mũi lăn lộn ở trong vòng thượng lưu nữa. Giai Đồng, con tính tình này của con thật nên sửa lại đi. Chẳng lẽ con quên mất rốt cuộc vì sao bác con mới sủng ái con như vậy sao? Con đương nhiên biết. Con nhớ rõ thì tốt rồi. Bác con sủng ái con như vậy cũng không thể thiếu công lao của ta. Nếu không phải ta kêu mẹ con uống thuốc sinh sớm, thời cơ con sinh ra cũng sẽ không vừa đúng như vậy. Huống hồ, nếu không phải ta từ nhỏ dạy con, làm sao bắt trước bác gái con, bác của con cũng sẽ không dễ dàng xem con trở thành thế thân của Điềm Điềm. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Phó Giai Đồng càng thêm vặn vẹo. Phó Văn Hiền nói những lời này, cô từ nhỏ liền nghe chán. Nhưng là, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng tất cả chuyện này đều là sự thật chắc chắn. Lúc cô mới 2-3 tuổi, Phó Văn Hiền sẽ dạy cô, lúc ăn cơm cầm đũa, ngón út muốn hơi nhếch lên, lúc không cao hứng có thể vén tóc mình một chút. Thậm chí từ rất nhỏ, liền mời thầy yoga của Taekwondo cho cô. Buộc cô khắc khổ huấn luyện, mạnh mẽ huấn luyện một cô gái trời sinh thể chất rất kém cỏi như cô thành đai đen. Thẳng đến sau khi lớn lên, Phó Giai Đồng mới biết được những thứ này đều là tính chất đặc biệt của bác gái cô. Trong truyền thuyết, bác gái cô ta chưa bao giờ gặp mặt kia là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực. Đàn ông từng tiếp xúc với bà rất ít có không khinh đảo vì mỹ mạo của bà. Hơn nữa tuy rằng bà xinh đẹp nhưng tuyệt đối không nhu nhược, là một cao thủ. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt với đại thiếu gia nhỏ Phó, hiểu lầm ông và đang đổ tử muốn khinh bạc bà, lập tức liền cho Phó Cảnh Hiên một chiêu quạc ngã qua vai, trực tiếp đánh tổng thống các hạ tương lai đến mặt mũi bầm dập. Nhưng cũng bởi vậy bắt được trái tim của vị đại thiếu hảo môn này một bước lên trời, cả vào hảo môn đứng đầu Hoa Quốc. Khi còn nhỏ, Phó Giai Đồng còn không muốn học những thứ này, nhưng sau khi lớn lên hiểu chuyện liền chủ động học tập lên. Bởi vì chính Phó Giai Đồng cũng có cảm giác, theo cô ta từng chút lớn lên, tổng thống dần dần không thể tìm được bóng dáng con gái trong tưởng tượng từ trên người cô ta. Thái độ với cô ta dần dần ra cách, cô ta chỉ có thể thông qua bắt trước bác gái, gợi lên hồi ức của tổng thống các hạ, mới có thể tiếp tục ngồi trên bản tọa đại tiểu thư nhà họ Phó. Không thể không nói, kế hoạch như vậy mãi cho đến hôm nay đều là cực kỳ thành công. Được rồi, ba. Những chuyện người nói con còn không biết sao, người xác thật giúp con rất nhiều, nhưng là người có hôm nay chẳng lẽ không có công lao của đứa con gái như con. Sắc mặt Phó Giai Đồng không được dễ coi, Phó Văn Hiền vội vàng. Ta biết con gái của ta thông minh nhất, nhưng là con cũng phải tiếp tục biểu hiện cho tốt, không thể tùy hứng như vậy, biết chưa? Đã biết. Phó Giai Đồng không kiên nhẫn lên tiếng. Liền biết người cha ruột này của cô là một kẻ vô dụng, vì sao cô lại không phải con gái ruột của Tổng thống chứ? Trở lại phòng ngủ của mình, Phó Giai Đồng hung hăng đập một bình hoa đồ cổ trên bàn xuống đất, vẫn cảm thấy không giải hận. Mà Trung Tú Na chờ trong phòng cô ta lại nghe được tiếng vang thật lớn khi đồ sứ vỡ vụn, liền hoảng sợ cúi đầu không dám lên tiếng. Bác Tổng thống lại có thể còn muốn 2 tuần nữa mới trở về. Không được, tôi chờ không kịp đâu. Tôi nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy này. Huống hồ cho dù Tổng thống các hạ trở về, ngại với giao tình hai nhà, nói không chừng cũng sẽ khuyên cô ta nhẫn nhịn. Mà cô ta chỉ muốn làm Lạc Thần Hy ngã xuống bụi rậm, rốt cuộc không bò dậy được. Cô ta hung hăng quét Trung Tú Na. Cô là ngu ngốc sao? Con sững sờ ở đó làm gì? Còn không nhanh lên suy nghĩ biện pháp đi. Trên trán Trung Tú Na đều là mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay ở nhà họ Mục, cô ta đã bị thủ đoạn của đại thiếu dọa tới rồi, thật không dám lại đi chọc Thần Hy. Hơn nữa cô ta cũng không cho rằng Phó Giai Đồng có thể đấu lại Thần Hy, đã địa vị củng cố ở nhà họ Mục kia. Nhưng là cô ta cũng không dám nói thẳng. Giai Đồng, nếu không vẫn là chờ một chút đi, 2 tuần cũng không tính quá lâu, chờ Tổng thống các hạ trở về. Không được, tôi không thể chờ đợi. Phó Giai Đồng tức giận cắt đứt cô ta. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Mục đại ca nhận rõ gương mặt thật của tiện nhân kia? Loại người hạ đẳng như cô ta ở bên nhau với Mục đại ca khẳng định là vì quyền thế địa vị nhạo Mục thôi. Sao Mục đại ca lại nhìn không rõ gương mặt thật của cô ta chứ? Đều do tiện nhân kia quá không biết xấu hổ, thủ đoạn hồ ly tinh quá lợi hại. Phó Giai Đồng nghẹn một bụng hỏa, ở trong phòng đi qua đi lại. Đúng rồi, lần trước người vợ và em họ kia của Lạc Thần Hy rõ ràng đã ở trước mặt Mục đại ca vạch trần người phụ nữ dâm đãng vô sỉ Thần Hy này. Đến loại chuyện cô ta ở nước ngoài làm loạn với quỷ Tây Dương, còn sinh dã chủng cũng nói ra, nhưng Mục đại ca vẫn là không làm gì cô ta. Để rốt cuộc là vì cái gì chứ? Ngay cả đàn ông bình thường đều không tiếp thu được chuyện như vậy. Vì sao Mục đại ca đội nón xanh lớn như thế, không chỉ không có ly hôn với cô ta, còn dùng cô ta hơn? Cô ta không phải là bỏ buộc Mục đại ca chứ? Phó Giai Đồng nghĩ đến như vậy cũng không nghĩ ra điểm này. Lúc trước cô ta mang theo đám người Lục Nhã Tĩnh đến trước mặt Diệc Thần nói ra tin nóng, rõ ràng lúc ấy sắc mặt Diệc Thần cực kỳ khó coi, đã ở bên bờ nổi bão, nhưng cuối cùng xui xẻo lại là cô ta và Lục Nhã Tĩnh. Thần Hy vẫn kê cao gối ngủ, làm thiếu phu nhân nhỏ Mục của cô ta tựa như chưa có gì phát sinh. Phó Giai Đồng hoàn toàn không tiếp thu được sự thật Mục Diệc Thần yêu sâu đậm Thần Hy, cô ta chỉ có thể quy kết thành thủ đoạn Thần Hy quá lợi hại, phòng trường lại dùng mị thuật không biết xấu hổ để câu dẫn Diệc Thần. Tôi cảm thấy Mục đại thiếu chỉ là không có nhìn thấy đủ chứng cứ mà thôi. Trương Tú Na cũng không tin người đàn ông có thân phận như Mục đại thiếu sẽ một lòng nghĩ đến một cô gái gia thế bình thường như vậy. Chỉ là so với Phó Giai Đồng cố chấp, cô ta ít nhiều còn có vài phần lý trí. Giai Đồng, cô ngẫm lại, em họ Lạc Thần Hy nói cô là lơi ong bướm. Tuy rằng là sự thật, nhưng cũng không có bằng chứng. Mục đại thiếu lại bị cô ta mê hoặc. Nếu cô ta thật muốn chống chế, chết không thừa nhận, Mục đại thiếu sẽ bị lừa cũng không thực bình thường. Không sai, câu này của cô nói đến không sai đấy. Cho nên lúc này đây, chúng ta muốn giáo huấn Thần Hy phải có chứng cứ. Tổ nhất định có thể tìm được chứng cứ giáp tâm bất lương của cô ta. Cô ta nghĩ nghĩ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, tôi nghĩ tới còn có một người, cha ruột của Lạc Thần Hy, Lạc An Quốc. Nghe nói ông ta bởi vì chuyện Thần Hy gả thay, lấy tội lừa dối bị khởi tố, bị phán mười mấy năm tù có thời hạn, hiện tại còn ngốc ở trong tù. Ông ta làm cha ruột Thần Hy, khẳng định biết một ít lịch sử đen. Hơn nữa ông ta nhất định cũng rất muốn làm Lạc Thần Hy đi tìm chết, tuyệt đối sẽ phối hợp với chúng ta. Cái miệng Phó Giai Đồng gợi lên một tia cười lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này tốt. Trung Tú Nga, lập tức đi hỏi thăm Lạc An Quốc bị giam ở ngục giam nào, tôi phải nhìn thấy ông ta nhanh một chút. Mà nhỏ Mục bên này, Thần Hy đang mang theo tiểu bánh bao bận rộn ở trong phòng bếp. Đường Đường, một dĩa bánh quy nhỏ này vừa mới nướng xong, em giúp chị bưng qua đó được không? Không được ăn vụng đấy nhé. Chị Đường Đường không ăn vụng đâu, Đường Đường là ăn thoải mái hào phóng cơ. Thần Hy buồn cười nhìn tiểu tham ăn nhà cô, vươn ngón tay thon dài quẹt ở khía miệng tiểu bánh bao một chút, quẹt xuống mấy vụn bánh bách quy. Cô trở lại thành phố T đã là ngày thứ ba. Tuy rằng Đàng Tư Tình đã ký hợp đồng với đoàn phim, chính thức tiếp nhận vai Hoắc Đại Ninh của Trung Tú Na, trở thành nữ số 1 mới, nhưng là từ trước đến nay cô ta tác phong nghiêm cẩn, đưa ra yêu cầu với đoàn phim, hy vọng có ít nhất thời gian 1 tuần để cô ấy ở nhà nghiên cứu kịch bản, sau đó lại đến đoàn phim báo danh. Đây là thói quen trước nay của Đàng Tư Tình, bởi vậy Thần Hy liền nghỉ nhiều thêm vài ngày, có thể dùng để bồi dược thần và tiểu bánh bao. Một ngày trước, Phương Tử Thiến gọi điện thoại lại đây thăm dò hỏi cô. Thần Hy nhớ tới đã lâu không gặp mặt Phương Tử Thiến, liền mới mời cô đến làm khách. Không bao lâu chuông cửa liền vang lên, Thần Hy lau lau tay đi ra ngoài từ phòng bếp, chuẩn bị nghênh đón Phương Tử Thiến, nhưng mà tốc độ càng mau hơn cô là tiểu bánh bao nhớ thương bánh kem dâu tây. Dì Phương, rốt cuộc tới rồi, Đường Đường đã lâu không thấy được gì. Chú Bạch, sao chú cũng tới? Tiểu bánh bao ngẩng đầu, chú cái miệng nhỏ, có điểm bất mãn. Như thế nào, chú Bạch liền không thể tới sao? Bạch Thế Huân nhìn thấy tiểu bánh bao, không khỏi lộ ra tươi cười. Tiểu bánh bao thật là quá đáng yêu. Hiện tại tiểu bánh bao là do Thần Hy sinh, anh ngược lại đã hiểu, đây đều là lần Thần Hy gen tốt, ác liệt của dược thần không có di truyền cho con gái. Dì Phương, dì nhớ Đường Đường không? Đương nhiên, ai có thể không nhớ tiểu công chúa của chúng ta chứ? Đường Đường cũng hôn chú Bạch một cái coi. Nhưng ai biết, Đường Đường vừa rồi còn chủ động nhiệt tình, lại cho anh một cái xem thường, chú cái miệng nhỏ quả quyết cự tuyệt không hôn. Vì sao, chú Bạch cũng mang đồ ăn ngon cho cháu đấy? Bởi vì bộ dạng chú không có xoáy bằng ba cháu. Bạch Tế Huân ăn mệt, Phương Tử Tiến lại nhịn không được cười ra tiếng, không liếc nhìn anh một cái, ôm lấy tiểu bánh bao liền đi vào trong nhà. Dì Sương mang theo bánh kem dâu tây cho cháu, chúng ta tìm một chỗ ăn nhé. Bạch Tế Huân sắc mặt đen kịt, mang theo một thân oán niệm đi theo phía sau các cô. Phương Tử Tiến, chúng ta nhanh kết hôn sinh con. Sinh một đứa con xinh đẹp đáng yêu, càng đáng yêu hơn Đường Đường. Đôi tay Thế Huân chế trụ eo cô, để sát vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thế Huân, anh lại đang phát thần kinh gì thế? Ai muốn kết hôn với anh, còn sinh con, anh tưởng bở sao? Hai người đang ở bên này lôi lôi kéo kéo, bên ngoài nhà ăn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiểu Thiến Thiến, cậu rốt cuộc tới rồi, tớ chờ cậu. Bạch Thế Huân, sao anh cũng ở đây? Thần Hy hơi dừng bước chân kinh ngạc mở to mắt, lại nhìn thấy cánh tay Thế Huân quấn chặt lấy Tiểu Thiến Thiến nhà cô càng không hài lòng. Bạch nhị thiếu, tôi giống như chỉ mời Tiểu Thiến Thiến thôi, không có mời anh chứ. Cho dù biết hai người này đã chính thức kết giao, nhưng Lạc Thần Hy vẫn là phát ra không hài lòng từ nội tâm của Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân đối với người anh em như một diệt thần là không thể chỉ trích, nhưng ở phương diện đối với phụ nữ thật là khiến người không dám khen tặng. Một hoa hoa công tử có nhiều lịch sử đen như vậy, trước kia còn rõ ràng ở trước mặt diệt thần nói muốn thuần phục Tiểu Thiến Thiến nhà cô, tràn đầy hơi thở nam tính. Đáng tiếc, dù sao tình cảm cũng là chuyện cá nhân, Thần Hy cũng không thể can thiệp vào quyết định của Phương Tử Thiến được. Chị dâu, chị đã đến rồi à? Chị nói lời như vậy không phải khách khí sao? Quan hệ của tôi và Thiến Thiến, chị lại không phải không biết. Chị muốn mời Thiến Thiến, tôi làm ông xã của cô ấy, sao có thể không đi theo? Như vậy là quá thất lễ, Thiến Thiến cũng sẽ không cao hứng. Anh không phải là có hiểu lầm gì chứ? Còn chưa kết hôn lãnh chứng đâu, liền dám nói chính mình là ông xã của Tiểu Thiến Thiến nhà tôi ư? Chị dâu nói đùa rồi, lãnh một tờ giấy hôn thú chỉ cần 5 phút đồng hồ và 9 đồng, tôi một giây... Đủ rồi Thế Huân, anh đừng ở chỗ này nói bừa nữa. Phương Tử Thiến hung hăng giẫm anh một trái chân, thật dịp Thế Huân ăn đau, một tay đẩy anh ta ra. Tiểu Hi Hi, cậu đừng nghe ngây nói bừa nhá, tôi cũng không muốn dẫn anh ta lại đây, là ông xã nhà cậu gọi điện thoại, nói mời mấy người bạn từ nhỏ như bọn họ cùng nhau đến nhà làm khách. Không chỉ có Bạch Thế Huân, hôm nay Hạ Tam Thiếu và Bạc Đại Thiếu đều sẽ lại đây. Nghe được Phương Tử Thiến không chút khách khí vạch trần anh, Thế Huân lập tức đen mặt, trong lòng phải gọi là nghẹn quất. Thật không hiểu được, vì sao Diệp Thần muốn giải cầu lương dễ dàng như vậy, ngày thường cũng không có việc gì, lại có thể tố mặt đám anh em bọn họ rồi. Nhưng khi đến phiên anh, lại mỗi lần đều không thành công, còn luôn bị vả mặt. Phương Tử Thiến đi qua, ôm lấy cánh tay Thần Hy. Tiểu Hi Hi, cậu mau nói chuyện đoàn làm phim với tớ đi, sự kiện lễ phục lần trước nháo đến lớn như vậy, làm tớ lo lắng gần chết đấy. Hai cô gái nhỏ nắm tay, từng thần từng ái rời đi, lưu lại Thế Huân vẻ mặt buồn bực đứng cô độc ở phòng khách. Một mình cậu đứng ngốc ở đây làm gì? Giọng nói của Diệp Thần vang lên. Lúc này Bạch Thế Huân mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Diệp Thần xuất hiện ở trên hành lang lầu 2, anh nhớ tới mục đích chân chính hôm nay tới đây, lập tức đi về phía anh. Diệp Thần, cậu điên rồi sao? Hôm qua tôi mới nhận được tin tức, nữ số 1 mới của Hoa Lệ Xoay Người lại có thể là Đằng Tư Tình. Diệp Thần nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh. À, có cái gì không đúng à? Bộ phim chế tác lớn như Hoa Lệ Xoay Người, xứng với nhà thiết kế xuất sắc như Thần Hy nhà tôi, có thể mời được đến ảnh hậu gia nhập cũng là chuyện bình thường, cậu không cần kinh hỉ như vậy. Bạch Thế Huân nghe được ngữ khí phiêu phiêu của anh càng là bực đến không thôi. Tôi đây đâu phải là kinh hỉ, đây là kinh hách đấy. Diệp Thần, cậu đừng làm tôi sợ chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc tôi nghe Nghiêm Hằng nói đến việc này, quả thực quá chấn kinh rồi. Nghe nói còn là chị dâu tự mình tới cửa mời người trở về. Đừng nói với tôi là cậu không biết. Ngày thường cậu nhìn chằm chằm bà xã chặt như vậy, cậu sẽ không biết sao? Trước đó anh rõ ràng đã ám chỉ với Nghiêm Hằng, anh không có hảo cảm với Đằng Tư Tình, kêu ông ta tìm người khác đóng vai nữ số 1. Nhưng ai ngờ Nghiêm Hằng lại cáo già xảo quyệt như vậy, kéo Thần Hy cùng đi mời người với ông ta. Thế Huân bất mãn hơn nữa, cũng không dám lập tức quét mặt mũi Thần Hy, chỉ có thể xong việc chạy đến nhà họ Mục tìm Diệp Thần tính sổ. Thế Huân, cậu kích động như vậy, người không biết còn tưởng rằng người từng có một đoạn với Tư Tình là cậu đấy. Tôi làm sao có thể dính líu với loại phụ nữ như cô ta? Động thiệt tình muốn kết hôn với cô ta, kết quả còn bị ném. Không phải tôi thổi, ánh mắt nhìn phụ nữ của tôi rất chuẩn. Loại phụ nữ hám làm giàu của giới giải trí này chỉ có thể chơi đùa thôi. Tú ngoại tuệ trung giống như Tiên Tiến nhà tôi, mỹ mạo cùng trí tuệ đều đủ mới có thể cưới về nhà. Diệp Thần liếc mắt nhìn anh ta nhàn nhạt xốc môi. Cậu không cần kêu đến lớn tiếng như vậy. Vừa rồi tôi thấy Thần Hy mang theo thư ký Phương đi vào trong sân. Cậu lại tỏ lòng trung thành như thế nào, thư ký Phương cũng không nghe được. Khóe miệng Thế Huân giật giật, cảm giác chính mình đều sắp bị Phúc Khắc Hóa này chọc tức chết rồi. Đây thật đúng là thuyết minh cái gì gọi là tổn hại bạn bè. Được rồi Mục Diệp Thần, cậu đừng rơi đề tài. Tôi biết cậu sủng chị dâu, nhưng là cậu cũng không thể hoàn toàn mặc kệ tâm tình anh em. Năm đó Đằng Tư Tình đối với Cẩn Tư như thế nào, cậu đều đã quên rồi sao? Cậu còn mời cô ta tham diễn bộ phim nhỏ Hạ Đầu Tư, để Cẩn Tư biết cậu ta sẽ nghĩ như thế nào chứ? Thế Huân vẻ mặt vô cùng đau đớn, không áp được tức giận trong lòng, trực tiếp lên tiếng chỉ trích. Cẩn Tư sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ về sau cậu ta còn phải cảm tạ tôi. Nhiều năm như vậy tôi không tin cậu nhìn không ra. Cẩn Tư rõ ràng với cô ta là tình cũ khó quên. Hai tháng trước, tin tức Đằng Tư Tình đính hôn truyền đến, bộ dạng Cẩn Tư uống đến say mềm, cậu lại không phải không thấy. Lúc ấy Mục Diệp Thần liền động tâm tư, muốn tìm ra Đằng Tư Tình, nhìn xem rốt cuộc giữa hai người là chuyện như thế nào. Nhưng mà không quá mấy ngày, Bạch Thế Huân xảy ra chuyện ở nước ép, anh liền quên đi việc này. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, anh đều không có do dự, liền từ sau lưng âm thầm thúc đẩy một phen. Cậu, Diệp Thần, cậu nghĩ đến quá đơn giản rồi đấy. Không sai, Cẩn Tư xác thật còn nghĩ đến cô ta. Nhưng càng là như vậy, càng không nên để cho bọn họ bắt gặp mặt. Năm đó nữ hám làm giàu này không biết thân phận Cẩn Tư, quang Cẩn Tư ở khi cậu ta cần nhất, loại phụ nữ ấy. Cẩn Tư hẳn là cảm tạ cô ta không gả mới đúng. Cho dù hiện tại cậu ta còn không quên được người phụ nữ này, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, luôn có thể quên đi. Lại nói tôi thấy Cẩn Tư chỉ là độc thân quá lâu, chờ cậu ta có bạn gái mới, khẳng định có thể hoàn toàn quên Đằng Tư Tình. Thế Huân kiên trì ý kiến của mình. Không, tôi cảm thấy Đằng Tư Tình hẳn là không giống như chúng ta nhìn thấy. Cẩn Tư không phải kẻ ngốc, nếu cô ta thật là một người phụ nữ chỉ nhận tiền, cậu ta không có khả năng còn nhớ cô ta cho tới hôm nay. Diệp Thần cũng có cái nhìn của mình. Cẩn Tư là không ngu, cậu ta là ngây thơ. Nhiều năm như vậy cũng chỉ quen một người bạn gái, có thể phân biệt rõ tốt xấu mới là có quỷ. Còn có cậu cũng giống nhau. Thế Huân không chút khách khí cũng xem thường Diệp Thần. Phụ nữ tôi đã thấy còn nhiều hơn hai người các cậu. Tôi xem Đằng Tư Tinh nhất định không phải mặt hàng tốt, không tiếp thu phản bác. Đúng, cậu là đủ hoa tâm, thực quang vinh sao? Diệp Thần khịt mũi coi thường. Còn có, cậu nói ánh mắt của cậu chuẩn hơn tôi à? Vậy lúc trước là ai nói Thần Hy nhà tôi là lơi ong bướm, kêu tôi quăng quăng cô ấy đi? Tôi nói cô ấy và Lạc Thần Tâm năm đó hoàn toàn không giống nhau. Cả người có ai tin tôi không? Cuối cùng thì sao? Diệp Thần nêu ví dụ thật sự quá là sắc bén, Thế Huân lập tức nghẹn họng, cũng không biết nên phản bác như thế nào. Tôi cũng chỉ kết giao với phu nhân tôi, nhưng là hiện tại con gái đã lớn như vậy, mà cậu đến bạn gái đều không trị được. Một gian này đâm đến quá độc ác, Thế Huân thiếu chút nữa lập tức học máu. Hướng hồ lúc trước các người đều không ở châu Âu. Chỉ có tôi mới là người gặp qua bộ dáng Cẩn Tư, vì người phụ nữ kia sống mơ mơ màng màng, lúc ấy đã hoàn toàn không xem tánh mạng của mình là một chuyện. Cố tình lại không cho phép tôi đi thay cậu ta tìm Đặng Tư Tình trở về. Thật sự, từ trước đến nay, Cẩn Tư là một người tính tình ôn hòa nhất trong chúng ta. Tôi chưa từng thấy qua cậu ta có dáng vẻ kia. Lúc trước, Cẩn Tư ở Paris, mỗi ngày đều lưu luyến ở quán bar, rất có ít lúc thanh tịnh. Diệp Thần buổi bên người anh ta cũng hết thường xoay sở. Thẳng đến sau lại, buổi tối Diệp Thần lăn khăn trải giường với một người phụ nữ không biết. Xảy ra loại chuyện này, Hạ Cẩn Tư tự nhận là chính mình hại anh em, mới đột nhiên tỉnh táo. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất truy sát hung thủ. Thẳng đến nhiều năm sau mới biết được Thần Hy chính là người phụ nữ ngày đó. Thế Huân cũng có điều xúc động. Được rồi, coi như cậu lợi hại. Cậu nói cậu nhìn phụ nữ chuẩn hơn tôi. Vậy tôi phải xem một chút, Cẩn Tư đụng tới người phụ nữ kia sẽ là phản ứng gì. Nếu người phụ nữ kia lại tổn thương Cẩn Tư, Hạ đại ca nhất định sẽ nổi bão. Xem cậu xong việc như thế nào. Tôi đương nhiên có biện pháp xong việc. Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Anh hai Hạ Cẩn Tư, Hạ Cẩn Ngôn là một người thừa kế hảo môn lớn tuổi nhất trong đồng lứa bọn họ, xưa nay rất có uy tín. Chỉ là Diệp Thần cũng không quá xem làm một chuyện. Chờ Hạ Cẩn Tư tới rồi, cậu đừng nói gì hết, nghe tôi nói là được, biết không? Cậu yên tâm, chẳng may về sau thật sự xảy ra chuyện, Hạ đại ca trách tội xuống, kia cũng đều là chuyện của một mình tôi. Mãi cho tới gần thời gian cơm chiều, Hạ Cẩn Tư mới vội vàng đuổi tới, còn mang theo lời nhắn của Bạc Đình Uyên nói công ty anh ta có việc không thể chạy đến. Vốn dĩ mục tiêu hôm nay của Diệp Thần liền không phải Bạc Đình Uyên, cho nên chỉ nhướng mày liền phân phó ăn cơm. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, ngược lại cảm thấy tiểu bánh bao nhà cô càng thích Hạ Cẩn Tư không phải không có nguyên nhân. Thế Huân vừa nhìn thấy chính là loại đàn ông không có kinh nghiệm chưa lập gia đình, chỉ biết trêu chọc tiểu bánh bao, lúc thật sự chiếu cố người liền có điểm động tay động chân. Nhưng Hạ Cẩn Tư liền không giống, thường thường thay tiểu bánh bao lau miệng rót nước, hành động tự nhiên mà như vậy, vừa nhìn thấy liền rất cẩn thận, đều không sai biệt mấy với loại đàn ông làm ba nhiều năm như Diệp Thần. Nghĩ đến đây, Thần Hy buột miệng. Hạ Tam Thiếu, anh thích trẻ con như vậy, có thể suy xét kết hôn sớm một chút, tự mình sinh một đứa. Lại nói tiếp, hiện tại, trong mấy người các anh, chỉ có một mình anh không có bạn gái thôi. Trên mặt Hạ Cẩn Tư vốn tràn đầy ý cười, nghe được lời như vậy, thân thể hơi chấn động, tươi cười lập tức biến mất. Hạ Tam Thiếu, anh làm sao thế? Tôi nói sai cái gì sao? Không phải, tôi chỉ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở nhà bị ba mẹ và anh hai thúc giục cưới thì thôi. Đến nhà các người còn bị giục cưới. Cậu nói một chút, Diệp Thần, có phải cậu do anh tôi phái tới thuyết khách không? Hôm nay các người gọi tôi lại đây làm khách, chính là muốn nói những chuyện này sao? Trên mặt tuấn mỹ của anh treo ý cười thanh thản, nhẹ nhàng thưởng thức nút kim cương ở cổ tay áo, động tác yêu nhã tự nhiên, lấy chuyện này tới che giấu cảm xúc quẩn quẩn trong lòng. Lời của Thần Hy trong lúc vô tình chạm đến góc phủ đầy bụi trong lòng anh. Năm đó, nếu không có phát sinh những chuyện ấy, con của anh và Tư Tình chỉ sợ còn lớn hơn Đường Đường. Thần Hy chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do. Nhưng Mục Diệc Thần và Bạch Thế Huân lại rất rõ ràng anh ta nghĩ tới ai. Sau khi hai người liếc nhau, Diệc Thần lên tiếng. Đương nhiên không phải, tôi tìm cậu lại đây, chủ yếu là có chuyện muốn nhờ cậu.